Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441 Bảo Cụ Lê. Chương 441 Bảo Cụ Lê Ino nếu là đêm này đó lục đạo chi lực tư nuốt vào tới. Kia nàng phiền toái liền lớn, đối mặt có được lục đạo chi lực cùng Rinnegan lục đạo tiên nhân. Nàng như vậy 10 cái cùng nhau thượng đều không phải đối thủ, ai? Nàng âm thầm thở dài. Nàng chỉ có thể dùng điểm cơm thừa canh cặn, cũng không biết này đó lục đạo chi lực dùng để cấp. Tuổi trẻ Osusuki Hagoromo mở ra Rinnegan. Lúc sau còn sẽ dư lại nhiều ít. Lão cái mõ tính đến tặc tinh. Phỏng chừng dư lại sẽ không quá nhiều, nghĩ đến minh tá kia hai cái tiểu tử ngốc ở chung kết cốc đem. Nhất quý giá đồ vật hoàn toàn lãng phí rớt. Nàng liền đau lòng, các ngươi không cần có thể cấp yêu cầu người a. Tỷ như nói ta, Ino cũng coi như là trải vuốt rõ ràng chính mình nhiệm vụ lưu trình. Đoạt hạ tiên phù, lúc sau dùng lục đạo chi lực làm còn không phải lục đạo tiên nhân Osusuki Hagoromo mở ra. Rinnegan, lão tiên nhân, ta chuẩn bị tốt, vấn đề là ta như thế nào qua đi đâu. Ngài sẽ không còn làm ta chính mình tìm đi ngang qua đi thôi. Ino hỏi dò, tử thần lão thiết nhưng không có xuyên qua thời gian năng lực. Ino dương gian âm phủ bằng hữu đều không cụ bị loại năng lực này. Long mạch cũng không phải dùng để xuyên qua thời gian dùng, lục đạo tiên nhân đưa lưng về phía nàng. Từ trong lòng lấy ra một cái bàn tay đại, thổ hoàng sắc tiểu cái bình, hắn ở tiểu cái bình chính diện. Giống như cửu cung cách giống nhau giao diện thượng nhẹ điểm hai hạ, giống như đồ cổ đào được giống. Nhau tiểu cái bình nháy mắt đại biến dạng, biến thành một con có chứa màu lam sọc ngạnh sắc rùa đen. Rùa đen thăm dò nhìn về phía lục đạo tiên nhân. Osusuki nhất tộc hậu nhân. Ta là Bảo Cụ Lê, xin cho phép ta giới thiệu sử dụng khi những việc cần chú ý. Đầu tiên, thỉnh xác nhận thao tác lưu trình. Ino nguyên bản cho rằng đây là cái lục đạo bảo cụ giống nhau vật. Chết. Theo sau phát hiện thứ này có thể nói lời nói. Có thể tự hỏi, nàng liền cảm thấy là vật còn sống. Nhưng nhìn đến lê thực khô khan trí năng, lại cảm thấy là cái trình tự, rùa đen lải nhải nói một đống lớn những việc cần chú ý. Ino cẩn thận nghe, không buông tha bất luận cái gì một chút chi tiết. Osusuki Hagoromo đại nhân. Thỉnh ở sử dụng trước bỏ thêm vào tất yếu chakra. Rùa đen không chút cầu thả mà nói, lục đạo đem. Rùa đen giao cho Ino, lão phu đã chết. Chakra còn thừa không có mấy. Cái này, chỉ có thể chính ngươi nghĩ cách. Cái này làm ta cho nó bổ sung năng lượng. Ino liền cảm thấy đầu đại vô cùng. Dùng gót chân tưởng, cũng biết xuyên qua thời không tiêu hao chakra sẽ phi thường khổng lồ. Nàng chakra ở ninja tính nhiều. Nhưng dùng để thời gian lữ hành. Kia xa xa không đủ, nếu là có âm cửu vĩ còn hảo. Đáng tiếc, hiện tại còn không có, lần này lục đạo tiên nhân nhưng thật ra không cần nàng chính mình nghĩ cách. Đi xuyên qua thời không? Lục đạo cung cấp xe. Nhưng là nàng đến phó, dù tiền, Ino tự thân chakra hữu dụng. Dương trong phong ấn chakra cũng không thể lãng phí ở du thượng, thật sự là không có biện pháp. Nàng chỉ có thể vận dụng chính mình, nhân mạch quan hệ, như vậy liền không đủ viên mãn. Ta này đáng chết cưỡng bách chứng a. Nàng lấy ra tử thần lần tràng hạt, nhìn 36 cái hạt châu, tùy tiện chọn một viên. Bang, một tiếng, bóp nát một viên hạt châu, không quá bao lâu thời gian. Tử thần lão thiết thanh âm xuất hiện ở nàng bên tai, chuyện gì? Ta muốn chakra. Muốn rất nhiều chakra, hảo, Ino đem chính mình yêu cầu truyền lại qua đi. Cách thời gian rất lâu, chakra mới từ một chỗ khác chậm rãi truyền lại đây, nàng dẫn đường. Đem chakra đưa vào rùa đen bảo cụ, có thể cảm giác được. Nàng lần này yêu cầu, làm nàng cùng tử thần quan hệ giảm xuống một đoạn, truyền lại đây chakra nàng rất quen thuộc. Là Senju Hashirama chakra, vị này cho rằng Naruto thêm cửu vĩ cùng ta chakra không sai biệt lắm. Đại cây cột hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Tự thân chakra đã bị tử thần rút ra. Trừ đến còn rất mãnh, Senju Hashirama chakra trừ hơn phân nửa. vẫn như cũ không đủ xuyên qua thời gian thấp nhất yêu cầu. Hắn chakra chỉ có thể nói là lượng đủ, nhưng ở Otsutsuki nhất tộc bảo cụ trước mặt, chất liền kém một bậc. Ino chịu đựng đau lòng, tiếp tục niết lần chàng hạt thượng hạt châu, băng, một viên hạt châu bóp nát. Băng, lại nát một viên, tử thần bên kia tiếp tục kiểm tra Kara. Đệ tam Hokage, đệ tứ phong ảnh, dĩ vãng những cái đó sử dụng quá thi quỷ phong tẫn. Linh hồn ở tử thần trong tay Uzumaki nhất tộc cường giả sôi nổi, khẳng khái giúp tiền, Uzumaki nhất. Tộc cường giả từ trước đến nay này đây chakra lượng nhiều mà xưng nhẫn giới. Cho dù như vậy, vẫn là trừ 50 danh ninja chakra. Hơn nữa đại cây cột, đệ tam Hokage bọn họ chakra, mới xem như thỏa mãn xuyên qua thời gian cơ bản yêu cầu, lần chàng hạt thượng 36 cái bảo châu bị bóp. Nát 11 viên, này xuyến lần chàng hạt uy năng giảm xuống 1/3. Ino cùng tử thần quan hệ cũng ở nhanh chóng hạ thấp. Gần như hàng tới rồi đưa ra sông mông phía trước trạng thái, Ino bên này có thể nói tổn thất thảm trọng. Rắn chắc át chủ bài một chút thiếu một nửa. Bất quá vì về điểm này, cơm thừa canh cạn cấp lục đạo chi lực. Nàng cũng là liều mạng, tốt xấu là đem bảo cụ lê sở yêu cầu chakra gom đủ, rùa đen bảo cụ lê nhịn. Không được nghiêng đầu nhìn Ino liếc mắt một cái. Người bắt được chakra như thế nào đều là người chết. Hiện tại bên ngoài thế giới đã không có người sống sao? Ino tức giận mà nói. Ít nói nhảm. Ngươi còn kén cá chọn canh a? Hiện tại chúng ta đây là ở đâu? Nơi này là hoàng tuyền thế giới a, rùa đen tả hữu nhìn xem. Chung quanh phong cảnh xác thật thực âm phủ, Ino ôm cánh tay. Ngươi liền nói có thể sử dụng không thể dùng đi. Có thể sử dụng, kia không phải được, biết lục đạo lão cái mõ, không thèm để ý nghi thức xã giao. Bị lão gia hỏa hợp với hố hai lần. Ino đã không có lúc ban đầu như vậy thật cẩn thận, bảo cụ rùa đen lê thiết chí hảo xuyên qua thời. Gian điểm, năng lượng chứa đầy sau. Mai rùa như là bảo tháp giống nhau. Chậm rãi chia lìa, chakra tản mát ra chỉ màu xám quang mang. Cũng hình thành một cái đường kính vượt qua 3 mét quang cầu, rùa đen lê còn ở đối Ino giải thích. Bình thường thời điểm hẳn là phát ra kim quang. Người cái này chakra bởi vì đều là người chết. Cho nên, Ino liên tục xua tay. Không cần cùng ta giải thích. Ta biết chakra nhan sắc sở đại biểu hàm nghĩa. Còn không phải là người chết chakra sao? Này không phải không thành vấn đề sao? Nàng cảm thấy cái này rùa đen kỳ thị người chết. Điểm này phi thường không tốt. Người chết ăn nhà ngươi gạo. Tìm người sống. Không tính đại cây cột. Uzumaki nhất tộc ninja đều điền đi vào 50 cái. Ta muốn tìm nhiều ít cái người sống tới điền cái này hố to. Ino cáo biệt lão cái mõ. Đi vào truyền tống quang cầu. Cùng với bảo cụ lê một tiếng, xuất phát. Nàng liền từ hoàng tuyền thế giới biến mất. Đi trước kia xa xôi quá khứ, Otsutsuki khoa học kỹ thuật thực lực so nhẫn giới không biết cường. Nhiều ít năm, thời gian xuyên qua quá trình phi thường thông thuận. Ino đứng ở một cái cùng loại với ngôi cao giống nhau địa phương. Nhìn bốn phía không ngừng thoáng hiện ngũ thải ban lan điều trạng năng lượng thúc. Cho dù trong cơ thể mang theo lục đạo chi lực, nàng cũng vô pháp giải đọc ra mấy thứ này thực chất tin tức thời gian loại này khái niệm ly nàng. Hiện tại trình tự thật sự quá xa. Xem không hiểu liền không xem. Tim đập 30 hạ sau. Phiêu phù ở giữa không trung bảo cụ lê ý bảo nàng đã tới rồi mục tiêu thời gian điểm. Một đạo nửa trong suốt năng lượng cánh cửa xuất hiện ở nàng bên trái. Nàng bắt lấy bảo cụ lê, cất bước đi ra ngoài. Tấu chương xong, hết chương.